Phẩm 17. Kinh Thanh Tịnh. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại nước Ca Duy La Vệ, trong khu rừng của Ưu Bà Tắc Miên Kỳ, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, có Sa Di Châu Na ở tại nước Ba Ba, sau an cư mùa hạ, cầm y bát đi lần đến nước Ca Duy La Vệ trong vườn Miên Kỳ, đến chỗ A Nan cúi đầu lễ dưới chân, rồi đứng sang một bên, bạch A Nan rằng: Có Ni Kiền Tử trong thành Ba Ba chết chưa bao lâu mà các đệ tử của ông đã chia làm hai phe. Họ tranh chấp nhau, trực diện mắng chửi nhau, không còn phân biệt trên dưới, tìm tòi khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức với nhau rằng: Ta có thể biết điều này, ngươi không thể biết điều này. Hành động của ta chân chính, còn ngươi là tà kiến. Ngươi đặt cái trước ra sau, để cái sau ra trước, điên đảo, thác loạn, không có phép tắc. Những điều ta làm thật là vi diệu, những điều ngươi nói thì sai lầm. Ngươi có điều gì nghi ngờ cứ hỏi ta. Bạch Đại Đức A Nan, bấy giờ những người thờ Ni Kiền Tử trong nước này nghe những tranh tụng như vậy, sinh lòng chán ghét. A Nan nói với Sa Di Châu Na: Ta có điều muốn bạch Thế Tôn, ngươi hãy đi với ta, trình bày Thế Tôn về sự việc này. Nếu Thế Tôn có răn dạy điều gì, chúng ta hãy cùng phụng hành. Rồi thì Sa Di Châu Na sau khi nghe A Nan nói, bèn cùng đi theo đến chỗ Thế Tôn. Sau khi cúi lại dưới chân Thế Tôn, bèn đứng sang một bên. Lúc bấy giờ, A Nan bạch Thế Tôn rằng: Sa Di Châu Na này, sao an cư mùa hạ ở nước Ba Ba, cầm y bát đi lần đến đây, sau khi đảnh lễ dưới chân con, nói với con rằng có Ni Kiền Tử trong thành Ba Ba chết chưa bao lâu mà các đệ tử của ông đã chia làm hai phe. Họ tranh chấp nhau, trực diện mắng chửi nhau, không còn phân biệt trên dưới, tìm tòi khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức với nhau rằng: Ta có thể biết điều này, ngươi không thể biết điều này. Hành động của ta chân chính, còn ngươi là tà kiến. Ngươi đặt cái trước ra sau, để cái sau ra trước, điên đảo, thác loạn, không có phép tắc. Những điều ta làm thật là vi diệu, những điều ngươi nói thì sai lầm. Ngươi có điều gì nghi ngờ cứ hỏi ta. Bấy giờ những người thờ Ni Kiền Tử trong nước này nghe những tranh tụng như vậy, sinh lòng chán ghét. Thế Tôn nói với Châu Na: Quả vậy, Châu Na, trong phi pháp ấy không có gì đáng để nghe. Đó không phải là những điều được nói bởi một vị chính đẳng chính giác. Cũng như ngôi tháp đổ nát, khó có thể tô trét. Kia tuy có thầy, nhưng thảy đều ôm giữ tà kiến. Tuy có pháp, nhưng thảy đều không chân chính, không đáng để nghe theo, không có khả năng xuất ly. Không phải là những điều được nói bởi chính đẳng chính giác. Cũng như ngôi tháp đổ nát, không thể tô trét được nữa vậy. Trong số các đệ tử của vị ấy, có người không thuận theo pháp ấy, dứt bỏ tà kiến ấy, đi theo chính kiến. Châu Na, nếu có người đến nói với các đệ tử ấy rằng: Này chư hiền, pháp của thầy ông là chân chính, nên tu hành trong pháp ấy, sao lại bỏ đi? Nếu đệ tử này mà tin lời ấy, thì cả hai đều thất đạo, mắc tội vô lượng. Vì sao vậy? Kìa, tuy có pháp, nhưng không chân chính. Châu Na, nếu thầy không tà kiến và pháp ấy chân chính, có thể khéo léo nghe theo, có khả năng xuất yếu, là pháp được nói bởi chính đẳng chính giác, cũng như ngôi tháp mới có thể dễ dàng tô trét. Nhưng nếu các đệ tử ở trong pháp ấy không tinh cần tu tập, không thể thành tựu, bỏ con đường bình đẳng, đi vào tà kiến. Nếu có người đến nói với các đệ tử ấy rằng: Này chư hiền, pháp của thầy các ngươi là chân chính, nên ở trong đó mà tu hành, sao lại bỏ đi? mà đi vào tà kiến. Các đệ tử ấy nếu tin lời ấy thì cả hai đều thấy chân chính, được phước vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp ấy chân chính. Phật bảo Châu Na, những người kia tuy có thầy nhưng ôm giữ tà kiến, tuy cũng có pháp nhưng thảy đều không chân chính, không có khả năng xuất yếu, không phải là pháp được thuyết bởi chính đẳng chính giác. Cũng như ngôi tháp đổ nát không thể tô trét. Các đệ tử kia thành tựu pháp tùy pháp, tùy thuận theo mà tu hành, nhưng lại khởi tà kiến. Châu Na, nếu có người đến nói với đệ tử ấy rằng pháp của thầy ngươi là chân chính, điều ngươi làm là đúng, nay ngươi tu hành cần khổ như vậy, có thể ở trong đời này ngươi sẽ thành tựu đạo quả. Các đệ tử kia tin lời ấy thì cả hai đều thất đạo, mắc tội vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp không chân chính vậy. Này Châu Na, nếu bậc thầy không tà kiến, pháp của vị ấy chân chính, có thể khéo léo nghe theo, có khả năng xuất ly, là pháp được thuyết bởi chính đẳng chính giác. Cũng như ngôi tháp mới thì dễ tô trét. Này đệ tử của vị ấy thành tựu pháp, tùy thuận tu hành mà sinh chính kiến. Nếu có người đến nói với các đệ tử ấy rằng pháp của thầy ngươi là chân chính, sở hành của ngươi là đúng, nay cần khổ tu hành như vậy, có thể ở trong đời này mà thành tựu đạo quả. Các đệ tử kia tin lời ấy, cả hai đều chính kiến, được phước vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp ấy chân chính. Này Châu Na, hoặc có bậc đạo sư xuất thế khiến cho các đệ tử ưu sầu, hoặc có đạo sư xuất thế khiến các đệ tử không ưu sầu. Thế nào là đạo sư xuất thế khiến các đệ tử sinh ưu sầu? Này Châu Na, đạo sư mới xuất hiện thế gian, thành đạo chưa lâu, pháp của vị ấy đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, như thật chân yếu, nhưng không được phân bố rộng rãi. Rồi vị đạo sư ấy lại chống diệt độ. Các đệ tử vì thế không được tu hành, thảy đều ưu sầu mà nói rằng, thầy vừa mới xuất thế, thành đạo chưa lâu, pháp của thầy đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, như thật chân yếu, nhưng rốt cùng lại không được phân bố rộng khắp, mà nay đạo sư lại nhanh chóng diệt độ, khiến cho đệ tử chúng ta không được tu hành. Đấy là có vị đạo sư xuất thế, nhưng đệ tử lại ưu sầu. Thế nào là đạo sư xuất thế, đệ tử không ưu sầu? Có vị đạo sư xuất thế, pháp của vị ấy thanh tịnh, đầy đủ phạm hạnh, như thật chân yếu, lại được lưu bố rộng rãi, rồi sau đó mới vào diệt độ. Các đệ tử vì thế mà được tu hành, không ưu sầu, mà nói rằng, thầy mới xuất hiện thế gian, thành đạo chưa lâu, pháp của thầy thanh tịnh, đầy đủ phạm hạnh, như thật chân yếu, lại được lưu bố rộng rãi, rồi sau đó mới vào diệt độ, khiến cho đệ tử chúng ta thảy đều được tu hành. Này Châu Na, như vậy, đạo sư xuất thế, đệ tử không ưu sầu. Phật bảo Châu Na, phạm hạnh tuy thành tựu với những chi này, nhưng đạo sư xuất thế mà xuất gia chưa bao lâu, danh tiếng chưa rộng, đó gọi là phạm hạnh chưa đầy đủ với chi này. Này Châu Na, đạo sư xuất thế mà xuất gia đã lâu, danh tiếng đã rộng rãi, đó gọi là phạm hạnh đầy đủ với chi này. Này Châu Na, đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã rộng, nhưng các đệ tử trưởng lão chưa nhận được sự dạy dỗ, chưa đầy đủ phạm hạnh, chưa đến nơi an ổn, chưa đạt được mục đích của mình, chưa thể phân bố diễn thuyết pháp đã được thọ lãnh. Nếu có dị luận nổi lên thì không thể như pháp mà diệt, chưa chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa. Đó là phạm hạnh chưa đầy đủ với chi này. Này Châu Na, đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã rộng, mà các đệ tử trưởng lão thảy đều chịu giáo huấn, phạm hạnh đầy đủ, đã đến nơi an ổn, đã đạt được mục đích của mình, lại có thể phân biệt diễn thuyết pháp được lãnh thọ. Nếu có gì luận khởi, thì có thể như pháp mà diệt, đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa đầy đủ. Đó là phạm hạnh đầy đủ với chi này. Này Châu Na, đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã rộng, nhưng các tỳ kheo ni chưa nhận được sự dạy dỗ, chưa đến chỗ an ổn, chưa đạt được mục đích của mình, chưa thể phân bố diễn thuyết pháp đã được lãnh thọ. Nếu có gì luận khởi lên, chưa thể như thật diệt trừ bằng chính pháp, chưa chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa, đó là phạm hạnh chưa đầy đủ với chi này. Này Châu Na, đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã rộng, các tỳ kheo ni thảy đều nhận được giáo huấn, phạm hạnh đầy đủ, đã đến nơi an ổn, có thể phân biệt diễn thuyết pháp đã lãnh thọ. Nếu có gì luận khởi lên, thì như pháp mà trừ diệt, đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa, đó là phạm hạnh đầy đủ với chi này. Này Châu Na, các ưu bà tắc, ưu bà di rộng tu phạm hạnh, cho đến đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa cũng vậy. Này Châu Na, nếu đạo sư không còn ở đời, nhưng không có danh tiếng, sự lợi dưỡng tổn giảm, đó là phạm hạnh không đầy đủ với chi này. Nếu đạo sư tại thế, danh tiếng và lợi dưỡng đều có đủ, không có tổn giảm, đó là phạm hạnh đầy đủ với chi này. Nếu đạo sư còn ở đời, danh tiếng và lợi dưỡng thảy đều đầy đủ, nhưng các tỳ kheo không thể đầy đủ danh tiếng và lợi dưỡng, đó là phạm hạnh không đầy đủ với chi này. Nếu đạo sư tại thế, danh tiếng và lợi dưỡng đầy đủ không tổn giảm, chúng các tỳ kheo cũng đầy đủ như vậy, đó là phạm hạnh đầy đủ với chi này. Chúng tỳ kheo ni cũng vậy. Châu Na, ta xuất gia đã lâu, danh tiếng rộng xa, các tỳ kheo của ta đã nhận lãnh giáo huấn, đã đến chỗ an ổn, đã tự mình đạt được mục đích, lại có thể nói cho người khác pháp đã lãnh thọ. Nếu có gì luận khởi lên, có thể như pháp mà diệt, đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di cũng vậy. Châu Na, ta đã lưu bố rộng rãi phạm hạnh, cho đến đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa. Này Châu Na, hết thảy đạo sư trong thế gian không thấy có ai có danh tiếng và lợi dưỡng như ta, Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác. Này Châu Na, hết thảy đồ chúng có trong thế gian không thấy có ai có danh tiếng và lợi dưỡng như chúng của Như Lai. Châu Na, nếu muốn nói cho chân chính thì nên nói thấy mà không thấy. Thế nào là thấy mà không thấy? Hết thảy phạm hạnh thanh tịnh cụ túc đã được tuyên thuyết, được lưu bố hiển thị, đó gọi là thấy mà không thấy. Rồi thì Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo, Uất Đầu Lam Tử ở giữa đại chúng nói như vậy, thấy mà không thấy, thế nào là thấy mà không thấy? Như có thể thấy con dao, nhưng không thể thấy lưỡi dao. Này các tỳ kheo, vị ấy chỉ dẫn lời nói của phàm phu, không hiểu biết mà ví dụ. Như vậy, này Châu Na, nếu muốn nói một cách chân chính, nên nói, thấy mà không thấy. Thế nào là thấy mà không thấy? Người cần phải nói một cách chân chính rằng, hết thảy phạm hạnh thanh tịnh đầy đủ, được tuyên thị, lưu bố, đó là thấy mà không thấy. Này Châu Na, phạm hạnh ấy không thể bớt đi cho đầy đủ hơn, phạm hạnh ấy cũng không thể thêm lên cho đầy đủ hơn. Này Châu Na, phạm hạnh trong các pháp là đề hồ trong các thứ tô lạc. Rồi Thế Tôn nói với Châu Na, những pháp này mà ta đã tự thân tác chứng, đó là bốn niệm xứ, bốn thần túc, bốn chính cần, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi đạo hiền thánh. Các ngươi tất cả hãy cùng hòa hiệp, chớ sinh tranh cãi, cùng theo học một thầy, cũng như nước và sữa hòa một. Ở trong chính pháp của Như Lai, hãy tự thắp sáng cho mình, nhanh chóng được an lạc. Sau khi đã được an lạc, nếu có tỳ kheo nào, trong lúc có tỳ kheo đang thuyết pháp mà nói rằng điều được nói của vị kia văn cú không chính, nghĩa lý không chính, tỳ kheo nghe như thế không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói đấy là sai, mà hãy nói với tỳ kheo ấy rằng, thế nào chư hiền, câu của tôi như vậy, câu của các ngài như vậy, nghĩa của tôi như vậy, nghĩa của các ngài như vậy, cái nào hơn, cái nào kém. Nếu tỳ kheo kia nói rằng, câu của tôi như vậy, câu của ngài như vậy, nghĩa của tôi như vậy, nghĩa của ngài như vậy, câu của ngài hơn, nghĩa của ngài cũng hơn. Tỳ kheo kia nói vậy, nhưng cũng chớ cho là đúng, cũng chớ cho là sai, mà nên can gián tỳ kheo ấy, nên khuyến cáo hãy từ bỏ, hãy cùng suy cầu. Như vậy, cùng nhau hòa hiệp, chớ sinh tranh chấp, cùng một thầy học như sữa và nước hiệp nhất. Ở trong chính pháp của Như Lai, hãy tự mình thắp sáng, chóng được an lạc. Sau khi đã an lạc, nếu có tỳ kheo nào trong khi có tỳ kheo đang thuyết pháp mà nói như vậy, điều mà vị ấy nói văn cú không chính, nhưng nghĩa thì chính. Tỳ kheo nghe như vậy, không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói đấy là sai, mà nên nói với tỳ kheo ấy rằng, thế nào tỳ kheo, câu của tôi như vậy, câu của ngài như vậy, câu nào đúng, câu nào sai. Nếu tỳ kheo ấy nói, câu của tôi như vậy, câu của ngài như vậy, câu của ngài hơn, tỳ kheo kia nói như vậy, nhưng cũng không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói thế là sai, mà nên can gián tỳ kheo ấy, nên khuyến cáo hãy dứt bỏ, hãy cùng suy cầu. Như vậy, tất cả cùng hòa hiệp, chớ sinh tranh chấp, đồng một thầy học, như nước sữa hiệp nhất, ở trong chính pháp của Như Lai, hãy tự mình thắp sáng, nhanh chóng được an lạc. Sau khi đã an lạc, nếu có tỳ kheo nào, trong khi có tỳ kheo đang thuyết pháp mà nói như vậy, điều mà vị kia nói, văn cú chính, nhưng nghĩa không chính, tỳ kheo nghe như vậy, không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói đấy là sai, mà nên nói với tỳ kheo ấy rằng, thế nào, tỳ kheo, câu của tôi như vậy, câu của ngài như vậy, câu nào đúng, câu nào sai. Nếu tỳ kheo ấy nói, câu của tôi như vậy, câu của ngài như vậy, câu của ngài hơn, tỳ kheo kia nói như vậy, nhưng cũng không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói thế là sai. Mà nên can gián tỳ kheo ấy, nên khuyến cáo hãy dứt bỏ, hãy cùng suy cầu. Như vậy tất cả cùng hòa hiệp, chớ sinh tranh chấp, đồng một thầy học, cùng hòa hiệp như nước với sữa. Ở trong chính pháp của Như Lai, hãy tự mình thắp sáng, chóng được an lạc. Sau khi được an lạc, nếu có tỳ kheo, trong khi có tỳ kheo đang thuyết pháp mà nói như vậy, điều được thuyết kia, văn cú chính, nghĩa chính, tỳ kheo nghe như vậy, không nên nói là sai, mà hãy nên khen ngợi tỳ kheo ấy rằng, điều ngài nói là đúng, điều ngài nói là đúng. Vì vậy, này tỳ kheo, trong 12 bộ kinh, hãy tự mình chứng nghiệm rồi lưu bố rộng rãi. Một là Quán kinh, hai là Kỳ dạ kinh, ba là Thọ ký kinh, bốn là Kệ kinh, năm là Pháp cú kinh, sáu là Tương ưng kinh, bảy là Bản duyên kinh, tám là Thiên bản kinh, chín là Quảng kinh, mười là Vị tằng hữu kinh, 11 là Thí dụ kinh, 12 là Đại giáo kinh. Các ngươi hãy khéo thọ trì, hãy tùy năng lực mà suy xét, phân bố rộng rãi. Này các tỳ kheo, y mà ta quy định, hoặc y lấy từ bãi tha ma, hoặc y do gia chủ bố thí, hoặc y xấu hèn, các thứ y ấy đủ để che nóng, che lạnh, mũi mòng, đủ để trùm kín bốn chi thể. Này các tỳ kheo, ẩm thực mà ta quy định, hoặc thực phẩm do khất thực, hoặc từ cư sĩ, các loại thực phẩm ấy đủ no, nếu thân thể khổ não, các bệnh hoạn bức thiết mình, sợ rằng có thể vì thế mà chết, cho nên ta cho phép các loại thực phẩm ấy để tri túc thì thôi. Này các tỳ kheo, trú xứ mà ta quy định, hoặc dưới gốc cây, hoặc chỗ trống, hoặc ở trong phòng, hoặc trên lầu gác, hoặc trong hang, hoặc tại các trú xứ khác, các trú xứ ấy đủ để ngăn che nóng lạnh, che nắng, che mưa, mũi mòng, cho đến chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi. Này các tỳ kheo, thuốc men mà ta quy định, hoặc từ nước tiểu, hoặc bơ, dầu, hoặc mật, đường đen, các thứ thuốc ấy tự đủ. Nếu thân thể phát sinh đau nhức, các thứ bệnh hoạn bức thiết mình, sợ rằng có thể chết,